Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 713. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn và ST, Lefis bất đồng về ngôn ngữ. Không thể giao tiếp nhưng vẫn có thể từ biểu cảm trên khuôn mặt đối phương mà phán đoán rằng ST, Lefis lúc này trong lòng cũng không có gì có thể chắc chắn. Thế nhưng, thánh tử đã là phương pháp cuối cùng có thể đối phó với bệnh điên trong tình hình hiện tại. Kỵ sĩ chỉ có thể bế Nero lên, cúi người cảm tạ Lạc Phỉ Tư, sau đó bước những bước chân nặng nề, trở về Thái Dương Cung. Dù là trong mật đảo dưới lòng đất, hắn vẫn nghe thấy tiếng còi cảnh báo chiến tranh cắt ngang bầu trời đế quốc. Tiếng cảnh báo vang vọng trong mật đảo cổ xưa dài, giống như nhịp tim dồn dập từng chút một của đế quốc khổng lồ này đang trong tình trạng trọng thương và mất máu. Khi đến gần tẩm điện Thái Dương Cung, cảm xúc căng thẳng lại một lần nữa khiến hắn sụp đổ. Sợ hãi rằng bàn tay run rẩy sẽ đánh rơi Nero xuống đất. Hắn liền tựa vào tường, lẩm bẩm V, TV, khuôn mặt tiểu chủ nhân một lúc. Trong cơn hoảng loạn, kỵ sĩ không chú ý đến những vết hằn trên tường. Mấy chục năm trước, Eleanor phát điên. Cũng từng bị chính bạch lang kỵ của mình nhiều lần áp chế tại đây. Một lát sau, như lấy lại được một chút dũng khí, bế Nero còn đang hôn mê, tiếp tục đơn độc bước về Thái Dương Cung. Nero tỉnh lại trong phòng ngủ, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, nhưng vì đồng thời còn phải chịu đựng cơn sốt cao của kỳ phân hóa. Chỉ có đôi môi đỏ tươi bất thường, như thể một cánh hoa bị CNMT thô bạo. Lần này, hắn không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ tựa vào giáp vai bạch lang kỵ, nhắm mắt dưỡng thần. Một lúc sau, mới khàn giọng nói, ta muốn đi toilet. Vâng, bệ hạ. Bạch lang kỵ lập tức ôm hắn vào toilet, đặt lên bồn rửa tay đã được bọc đệm mềm mại. Quần áo bệnh nhân của Nero là loại liền thân. Hai chân cũng bị buộc chặt trong vải, chỉ có phần dưới có thiết kế khóa kéo. Đối với một bệnh nhân tâm thần đang phát điên, đây đã là phương pháp tốt nhất, vừa có thể áp chế hành động của họ, vừa có thể giúp người chăm sóc hỗ trợ họ giải quyết nhu cầu sinh lý. Nhưng đối với một người còn giữ được lý trí, việc sử dụng thiết kế như vậy, không nghi ngờ gì là một điều vô cùng sỉ nhục. Bàn tay bạch lang kỵ đặt trên khóa kéo có chút do dự. Hắn không nhịn được nhìn vào ánh mắt của Nero, muốn phán đoán xem liệu dưới sự điều trị của ST, Lefis, kỳ tích có lại xuất hiện. Thế nhưng, Nero lại vừa đúng lúc nhắm chặt mắt, nhíu mày, rõ ràng đã bị bệnh điên hành hạ đến kiệt sức. Và trong ánh mắt do dự của bạch lang kỵ, từ từ cắn chặt đôi môi của mình. Hàng mày xinh đẹp nhíu chặt hơn, lộ ra vẻ mặt vô cùng thống khổ. Làm ơn, Alexei, vị quân chủ của đế quốc kiêu hãnh như sư tử, kiều diễm như tường vi nở rộ ngày nào. Giờ phút này kẹp chặt hai chân, phát ra lời cầu xin quẫn bách không thể chịu nổi. Ta muốn, không nhịn được nữa, ít nhất hãy giúp ta cởi bỏ phần dưới. Làm ơn, trước khi kỵ sĩ kịp phản ứng. Hắn đã xé rách hàng nút phía sau áo của Nero. Cách chương.